buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài không thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lễ thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm xếp mướt qua sóng lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Một đêm.